Võng Du Chi thúc đẩy dây kiêu. Chương 8, sư phụ rất tốt. Góc truyện audio.com. Thành Tiêu Thư Vân vong xuyên xem Cố Tử Kiếm Thượng Hoa Quang, là một hài tử đã quen được cưng chiều, theo thói quen cao hơn người một bậc, thích để người khác chiều theo ý em ấy mà làm. Muốn Cố Tử trả tễ Vân Kiếm là không thể nào. Y theo tính tình Cố Tử, dù cho thực sự là sai lầm của bản thân, cũng sẽ không đi nhận sai, huống chi là trong bang hội của đàn anh. Đoạn Đồng, Thanh Tiêu nghĩ phải bắt đầu dàn xếp ổn thỏa từ đồ đệ chính huyền. Khang Ninh Mông, nhà mình, trở xuống là ghi chép nói chuyện trên kiêu kiêu của Thanh Tiêu và Khang Ninh Mông. Thư Vân Vong Xuyên, có ở đây không? Nơi này có thể đạo thỉnh cầu đảo. Sư phụ 126 em đang định mở loa cùng tiện thượng hoa quang huynh mắng nhau 3 ngày 3 đêm, cầu kinh phí mua loa. Thư Vân Vong Xuyên, chính huyền 45 là, kiếm, thượng hoa quang, nơi này có thể đạo thỉnh cầu đảo. Em biết rồi, chữ bối bên cạnh chữ tiện, người cũng như tên nha. Chữ kiếm chiên, Gian, và chữ tiện chiên, Gian, phát âm giống nhau, chữ bối bay, Thư Vân Vong Xuyên, 113 ai, em nha, nơi này có thể đạo thỉnh cầu đảo, hừ, 167, Thư Vân Vong Xuyên, anh có thể hiểu tại sao em lại tức giận như vậy? Cũng không phải do trang bị của mình, mà là phần tâm ý bỏ ra, đúng không? Nơi này có thể đạo thỉnh cầu đảo. 200 sư phụ anh nói gì vậy? Sao em nghe không hiểu? 126, Thư Vân Vong Xuyên, mấy ngày nữa là đến sinh nhật Dư Huyền, mà Tễ Vân mệnh danh là thần khí của môn phái Dư Huyền, đúng không? Nếu không thì tại sao em đã có trang bị vũ khí hạng nặng, lại một mình đánh một ngày một đêm tìm một thanh vũ khí hạng nhẹ làm gì? Nơi này có thể đạo thỉnh cầu đảo, em đánh ra để bán lấy tiền. Thư Vân Vong Xuyên, em không phải là cho tới nay không giao dịch sao? Nơi này có thể đạo thỉnh cầu đảo, vậy em siêu tầm, cũng có thể siêu tầm mà. Thư Vân Vong Xuyên, em đã quên mấy ngày trước em có nói với anh không gian trong túi và không gian trong thương khố của em không đủ sao? Còn có chỗ để cất Tễ Vân hả? Thư Vân Vong Xuyên, em vẫn luôn như vậy, khi khẩn trương liền thích bán manh, một kích động nhỏ liền thích đánh dấu chấm thang. 45, nơi này có thể đạo thỉnh cầu đảo, 201 em chỉ muốn cho cô ấy một bất ngờ. Thư Vân Vong Xuyên, anh biết, Thư Vân Vong Xuyên, Dư Huyền thích nhất là màu đỏ, với lại em ấy chơi quần hiệp cũng không phải để chạy theo thứ hạng, em có thể cân nhắc tặng em ấy vũ phiến Phượng Hoàng rơi ra ở phó bản động đình hồ, anh cảm thấy sẽ rất xứng với sáo trang tôi hỏa của Dư Huyền. Nơi này có thể đạo thỉnh cầu đảo, nơi này có thể đạo thỉnh cầu đảo, sư phụ hiểu biết chính xác, 176 em và Dư Huyền quen biết nhau 2 năm cũng không bằng sư phụ mới quen cô ấy nửa tháng. Thư Vân Vong Xuyên, kỳ thực em cũng biết, chẳng qua là cho tới bây giờ không nghĩ tới mà thôi. Thanh Tiêu nhàn nhạt cười, giữa chân mày lại tích tụ buồn rầu. Nơi này có thể đạo thỉnh cầu đảo, sư phụ, anh bệnh gì, mà phải đi bệnh viện. Thư Vân Vong Xuyên, một chút bệnh nhỏ, không việc gì. Em và Kiếm Thượng Hoa Quang, nơi này có thể đạo thỉnh cầu đảo, sư phụ, sao anh có thể giúp Tiểu Tam chứ? Thư Vân Vong Xuyên, đứa nhỏ này, em ấy không phải là Tiểu Tam. Nơi này có thể đạo thỉnh cầu đảo, 167 đó chính là tiểu tiện, kiếm, Thư Vân Vong Xuyên, được rồi, chuyện này quên đi được không? Nơi này có thể đạo thỉnh cầu đảo, được rồi, nể mặt sư phụ. Sau khi Thanh Tiêu dặn dò Khang Ninh Mông không nên ngủ quá trễ, liền lo cao, mở quần hiệp online ra, mở một phó bản. Góc truyện audio.com, nếu chính huyền muốn tặng vũ phiến Phượng Hoàng, đương nhiên phải phối với sáo trang Niết Bàn. Làm sư phụ, sinh nhật đồ đệ dù sao vẫn nên bày tỏ chút gì đó. Thanh Tiêu nghĩ như vậy. Khách chương.